Dương Gian Phán Quan, chương 102, những cái chết kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Một căn phòng tối tăm nhỏ hẹp chật chội, vật dụng lỉnh kỉnh như đống rác thải vứt bừa bãi, chồng chất lên nhau bịt kín hết cả những ô cửa sổ. Đoán chắc ánh nắng chói chang lúc ban ngày cũng không chiếu nổi vào trong phòng. Huống chi hiện tại đang là nửa đêm, chỉ có ánh trăng ánh sao rọi xuống một cách lay lát. Có lẽ cũng chính vì quanh năm u tối nên căn phòng này ở vào tình trạng ẩm thấp và vô cùng hôi hám. Lại thêm khí hậu mùa hè phi thường oi bức, nhìn chung tạo thành môi trường sống phi thường tồi tệ, ấy thế mà ở khoảng trống duy nhất trong căn phòng lúc này. Trên chiếc lưới võng đã cũ mềm theo năm tháng, một lão đầu với dáng vẻ lam lũ đang nằm ngủ rất là say sưa. Cộc, cộc, cộc, hành lang cũng tối tăm u ám bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, song cũng không vì thế mà phá hư được giấc ngủ của lão đầu. Bởi vậy lão đầu không có may mắn được chứng kiến tràng cảnh một bóng người cứ thế đi xuyên qua cánh cửa gỗ ọp ẹp để mà tiến nhập vào bên trong. Căn phòng này, một điểm kỳ lạ nữa là bóng người này tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ. Nhìn kỹ lại thì là một lão giả mặt mũi hiền hậu. Có mái tóc cùng bộ râu dài bạc trắng. Trên thân lão giả khoác lấy một bộ trường bào giản dị cũng một màu trắng tinh. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới có thể nói là trông phi thường tiên phong đạo cốt. Giống như cảm nhận được có người tiến lại gần. Lão đầu lam lũ giật mình choang tỉnh. Có điều khi mở hai mắt ra, chứng kiến trước mặt là một vị lão già có dáng vẻ huyền ảo như là thần tiên. Lão đầu lam lũ ngay tức thì ngơ ngác không nói nổi lên lời. Thật lâu sau, lão đầu lam lũ mới cất giọng run run. Ngươi là ai? Là, thần tiên, hay là ma quỷ? Nở nụ cười hiền hậu giống như chính vẻ bề ngoài. Lão già tiên phong đạo cốt nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy ngươi nghĩ ta là ai đây này? Lão đầu lam lũ buột miệng trả lời theo cảm tính, là lão thần tiên, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dài bạc trắng. Lão già tiên phong đạo cốt mỉm cười mà đáp, này chính là ngươi nói. Nhìn chung thì thế hệ lão làng 70-80 tuổi như lão đầu lam lũ đây, thì ít nhiều cũng có đôi chút tin tưởng vào những truyền thuyết thần tiên ma quỷ này nọ. Thế nhưng cũng chỉ là thứ quan niệm mê tín hết sức mơ hồ mà thôi. Không đời nào nghĩ tới việc sẽ được gặp mặt nói chuyện trực tiếp như bằng hữu thâm giao thế này. Thẳng thắn mà nói thì thần tiên hay ma quỷ cũng chẳng khác gì nhau. Đều là những kẻ được thêu dệt đi kèm với phép thuật này nọ phi thường khủng bố. Thành ra lão già tiên phong đạo cốt trước mắt có là ma quỷ hay thần tiên cũng thế cả. Đều khiến cho lão đầu lam lũ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui mừng. Nhất là giọng điệu vừa rồi của lão già tiên phong đạo cốt có chút gì đó kỳ quặc. Có điều lão đầu lam lũ cũng không dám nghi ngờ gì. Chỉ đầy lo lắng dò hỏi. Không biết, lão thần tiên ngài, tìm ta là có chuyện gì? Giữ nguyên dáng vẻ hiền lành nhân hậu. Lão già tiên phong đạo cốt mỉm cười đáp. Nhận thấy ngươi đã chịu vất vả cả một đời người. Ta đến là để thay đổi số mệnh của ngươi. Hiện giờ hãy ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy ngươi sẽ thấy cuộc đời mình đã bước sang một trang sử mới. Giọng nói hiền từ của lão già tiên phong đạo cốt giống như có ma lực nào đó. Vừa rót vài tai liền khiến lão đầu lam lũ cảm thấy hai mí mắt của mình bỗng dưng chịu nặng. Cảm giác cực độ buồn ngủ như cơn lũ đổ về, chỉ sau vài hơi thở, lão lần nữa lâm vào giấc ngủ say, đã mấy chục năm gì đó. Mỗi tối trở về sau một ngày vất vả mưu sinh với công việc buôn bán ve chai. Lão đầu lam lũ ngay cả khí lực để nằm ngủ mơ cũng không còn. Ấy vậy mà lúc này đây lão lại tiến vào giấc mộng. Lão mơ thấy mình trở lại hồi trai trẻ. Có điều diễn biến của giấc mộng lại trái ngược hoàn toàn với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Không phải là suốt ngày chạy theo đám bạn xấu chơi bời lêu lổng. Lão đầu lam lũ thời trai trẻ lại chuyên tâm mà học hành. Rồi nhận hết bằng khen này đến bằng khen nọ, không chỉ khiến cha mẹ hết sức tự hào. Lão sư vô cùng quý mến,